Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, cự tuyệt bồi thường. Thiên Hồng cao ốc khách sạn trong phòng khách, Tần Vũ ngay tại loay hoay điện thoại di động thời điểm. Nghe thấy cửa phòng tắm phát ra vang động, lập tức ngẩng đầu nói ra, đại tỷ, ngươi cái này khi tắm ở giữa đều đủ một lần nữa ném hồi thai. Cố Ngôn dưới lầu đói đều nhanh ăn người rồi. Một mực cho ta phát tin nhắn thúc. Ngươi tranh thủ thời gian. Thúc cọng lông cái lông a. Nữ nhân tắm rửa đương nhiên chậm. Khả khả ăn mặc trắng noãn dục báo. Tóc ướt sũng áo choàng trên vai. Mắt to đã sáng tỏ lại thủy linh liếc Tần Vũ một chút. Chậm rãi khom người xuống. Tần Vũ ngồi trên ghế. Nhìn xem khả khả lần nữa không tự chủ kẹp chặt đũng quần. Nàng theo phòng tắm đi tới, dù vốn mặt hướng lên trời, nhưng lại không che giấu được tinh xảo tuấn mỹ ngũ quan. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng treo óng ánh giọt nước. Làn da trắng non tựa như thổi qua liền phá, tắm ăn vào một đôi chân dài như ẩn như hiện. Đẹp đến mức không gì sánh được, người giúp ta đưa di động đem ra, vừa mới ta nghe được đánh chuông. Khả khả xoay người lau tóc. Nhẹ giọng phân phó một câu, ngoặc kép chấm chấm, ta thay ngươi tiếp. Tần Vũ lấy lại tinh thần, thuận miệng trả lời một câu, ngươi là mau thay ta tiếp a? Ai đánh a? Khả khả nháy mắt to hỏi, không biết ta khẳng định không tiếp a? Là Cẩn Huân đánh tới. Làm gì a? Hắn không nói gì sự tình, liền hỏi ta làm gì vậy? Ta nói chờ ngươi tắm rửa đâu? Tần Vũ lòng tham lớn trở lại. Ta ngày nha, khả khả lập tức khẽ giật mình. Ngươi có phải hay không bộ óc không hay lắm? Ngươi không có chuyện nói cái này làm gì? Vu Cẩn Huân là cái miệng rộng. Con hàng này cái gì đều nói. Ta vốn chính là đang chờ ngươi tắm rửa a. Ngươi đạp mã. Khả khả khí sắc mặt đỏ lên. Nhịn không được thô tục chỉ vào ngoài cửa quát. Lăn ra ngoài. Tần Vũ nhìn xem khả khả. Nhịn không được lắc đầu bình luận, tốt bao nhiêu nhất nữ, đáng tiếc trương miệng, ngươi thật là phiền, lăn ra ngoài, ta muốn đổi quần áo, không cần ta giúp ngươi hệ trong đó y nút thắt cái gì sao? Tần Vũ nhiệt tâm hỏi, xin mời lan, tạ ơn, khả khả gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đưa tay liền lôi ra cửa phòng, ngươi nhanh lên ngang, ta còn có chuyện nói với ngươi đâu. Tần Vũ cười đi ra khỏi phòng. Mười mấy phút sau, dưới lầu, Tùng Giang bên kia nói thế nào a? Cố Ngôn thuận mồm hỏi một câu. Ra giá, đang chờ đối diện phản ứng đâu? Muốn bao nhiêu bồi thường a? 500 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Người có chút đen a? Ta không cảm thấy, Tần Vũ lắc đầu đáp. Ta muốn cái này giá cả, khẳng định có đạo lý của ta. Hắn cho chuyện này có thể tạm thời kết thúc. Nếu như không cho, ta liền quản lỗ ra muốn cái này tiền. Phụng Bắc bên kia nếu là lập án, người có thể hay không rất phiền phức a? Cố Ngôn có chút lo lắng hỏi. Ta nghĩ tại Tùng Giang giấu một người, ai cũng tìm không thấy. Tần Vũ đối chuyện này rất có tự tin. Tùng Giang trên mặt đất người, có thể bị khiêu động lần thứ nhất, khả năng liền có lần thứ hai. Ta chỉ muốn ép đám người này tiểu tâm tư. Luyện nội công, còn muốn dọn dẹp một chút bên ngoài người có dụng tâm khác. Bằng không thì ta có bao nhiêu tinh lực, có thể bảo vệ tốt lại chuyện này. Cũng là, Cố Ngôn gật đầu, chờ tin tức đi, không nói trước chuyện này. Tần Vũ khoát tay đổi chủ đề, nhìn xem Cố Ngôn hỏi, người giúp ta một việc thôi. Cái gì a? Vừa rồi ta tiếp điện thoại. Biết, Tần Vũ ghé vào Cố Ngôn bên tai. Nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Cố Ngôn sững sờ sau. Mà mẹ nó, ngươi tốt tao a, tâm tư cẩn thận một nhóm. Cũng không phải, Tần Vũ cười một tiếng. Ta cảm thấy đây là phải làm. Chuyện này ta am hiểu. Ta giúp ngươi cả. Có ngay, Tần Vũ gật đầu. Nam Thượng Hải, Minh Châu Tháp khách sạn. Tô Chính Đông cầm điện thoại. Không thể tin Sông Hàn Đồng hỏi. Tần Vũ muốn bao nhiêu tiền? Muốn 500 vạn. Hắn có phải là chưa tỉnh ngủ a? Tô Chính Đông nhíu mày trở lại. Điểm ấy phá sự. giá trị 500 vạn sao? Có đáng giá hay không không phải hắn nói tính, mà là ngươi nói tính toán. Hàn Đồng một tay đút túi, nhíu mày trở lại, ta cá nhân đề nghị là, ngươi cho tiền này đi, mau đem Lỗ Lâm cầm trở về. Không có khả năng, Tô Chính Đông không chút do dự cự tuyệt nói, ta không có 500 vạn cho hắn. Tần Vũ là đánh lên tới cây cỏ. Hắn theo những cái kia ngồi ở trong phòng làm việc chỉ nói lợi và hại người không giống nhau lắm. Hàn Đồng lần nữa khuyên nói ra. Tùng Giang sự tình để hắn cảm thấy nguy hiểm. Quản ngươi đòi tiền là một mặt. Giết gà dọa khỉ lại là một mặt khác. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi không trả tiền. Liền Mã lão nhị loại người này. Kia là dám đem Lỗ Lâm ném trong kẽ nứt băng tuyết. Tô Chính Đông trầm mặc. Sự tình không có chuẩn bị cho tốt. Cái kia cho ra chút đại giới cũng là nên. Hàn Đồng tiếp tục nói ra. Ta thật đề nghị ngươi đem tiền này cho. Tần Vũ về sau đang tiếng động sự tình lên. Khẳng định phải cùng chúng ta đụng tới. Ngươi không cần thiết đưa cái này nhất thời chi khí a. Không cho được. Ta không có cái này tiền. Tô Chính Đông âm mặt trở lại. Hắn nghĩ chơi như vậy. Vậy ta cùng hắn. Nên nói ta đều nói với ngươi. Còn lại sự tình chính ngươi cân nhắc tốt a. Hàn Đồng điểm đến là dừng. Không có đang khuyên. Cứ như vậy đi. Tô Chính Đông đưa tay dập máy điện thoại. Tô Chính Đông cự tuyệt cho Tần Vũ 500 vạn. Đó là bởi vì hắn biết tiền này công ty căn bản không có khả năng cho hắn thanh lý. Mà ngươi để chính hắn móc ra nhiều như vậy bồi thường. Hắn cũng tuyệt đối không nỡ. Bởi vì số tiền kia xác thực quá lớn. Tô Chính Đông đứng ở cửa sổ chỗ. Suy nghĩ sau một hồi. Lập tức cầm áo khoác liền đi ra ngoài. Đồng thời bấm một số điện thoại. Uy, Tô Tổng. Người giúp ta hẹn một cái lão mạc. Đúng. Liền nói ta mời hắn ăn cơm. Tô Chính Đông một mặt vội vã đi tới. Một mặt hướng về phía điện thoại phân phó nói. Một đầu khác. Hàn Đồng cho Tô Chính Đông sau khi gọi điện thoại xong. Lại lập tức liên hệ Lý Nguyên Trấn. Đem Tùng Giang sự tình chi tiết cùng hắn trình bày rõ ràng. Lý Nguyên Trấn sau khi nghe xong. Trong lòng phi thường khó chịu. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này là Tô Chính Đông sai lầm. Mới tạo thành Lỗ Lâm bị trừ chủ. Mà bây giờ Tần Vũ kêu giá 500 vạn. Mặc dù muốn hơi nhiều. Nhưng vì lý do an toàn. Người Tô Chính Đông cũng hẳn là móc cái này tiền. Trước tiên đem người muốn trở về. Có thể Hàn Đồng lại minh nói cho hắn biết. Tô Chính Đông không định bỏ tiền. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện sau. Lỗ Đãng cũng 10 phần khó chịu mắng. Cái này Tô Chính Đông làm việc cũng không được a. Hắn đến cùng có thể hay không đem sự tình giải rồi. Lỗ Đãng nhìn như tại oán trách Tô Chính Đông. Nhưng kỳ thật cũng là tại mặt bên oán trách Lý Nguyên Trấn. Bởi vì không có hắn đáp cầu dắt mối. Lỗ gia lại nhận biết Tô Chính Đông là ai a. Lý Nguyên Trấn càng nghe lấy Lỗ Đãng oán trách. Trong lòng càng có khí. Có thể hắn tạm thời cũng không có gì biện pháp. Tùng Giang. Hàn Đồng nằm tại trên giường đấm bóp. Quay đầu nói một câu. Lý Nguyên Trấn cái kia một đám. Về sau là người của chúng ta. Ngươi cảm thấy Tô Chính Đông không cho cái này 500 vạn, có biện pháp muốn ra Lỗ Lâm sao? Hàn Vũ hỏi, khó mà nói, Tô Chính Đông người này vẫn là có chút đầu não. Hàn Đồng lắc đầu trả lời một câu. Ngày kế tiếp, ban đêm, Tần Vũ cùng Khả Khả làm xong chuyện của công ty về sau. Quay đầu xông nàng nói ra, Cố Ngôn chạy cái cục, ban đêm chúng ta đi náo nhiệt một chút, ta không đi nữa. Khả Khả bày biện tay nhỏ nói ra. Ban đêm ta còn muốn đánh mấy cái điện thoại. Nắm chặt trước tiên đem công ty giải phong. Bằng không thì Ngô Địch một mực thúc ta. Khổ nhàn kết hợp mà. Tần Vũ nhìn xem Khả Khả như cái tiểu công làm cuồng đồng dạng. Không khỏi một trận đau lòng. Đừng làm. Ban đêm đi tụ họp một chút. Làm gì a? Ta thật không muốn đi. Đi thôi. Ta cùng ngươi uống một chút. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.